ánh mắt có chút trầm xuống, mà đúng lúc này, Khương Thái Hư đột nhiên xông lên trước, bất ngờ lấy hủy tiên phù trong tay Vu Cửu. Dứt khoát lao về phía vòng xoáy không gian, giọng nói truyền đến, ta đi sang bên kia phóng thích hủy thiên phù này, ta nguyện hy sinh vì Đại Ly Vương quốc. Khương Thái Hư, Diệp Phong thấy vậy, vội vàng kinh hãi la lên, vút, nhưng một khắc sau, Khương Thái Hư đã cầm hủy thiên phù, kiên quyết tung người nhảy lên, xông vào bên kia của vòng xoáy không gian, biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phong và Vu Cửu. Dầm, mà gần như ngay khoảnh khắc sau đó, phía bên kia của vòng xoáy không gian đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ ngút trời khủng bố vô biên. Mơ hồ còn có tiếng gào thét thảm thiết của vô số huyết tộc truyền đến từ phía bên kia. Rắc, rắc, ngay lúc này, vòng xoáy không gian vốn vững chắc đột nhiên vỡ vụn ra, cuối cùng biến mất trên bầu trời không còn dấu vết, trời đất lại một lần nữa khôi phục sự trong sáng. Nhìn vòng xoáy không gian đã biến mất không còn tăm tích, nhớ lại bóng lưng kiên quyết dứt khoát của Khương Thái Hư, Diệp Phong và Vu Cửu đứng tại chỗ, đều chìm vào im lặng. Một lúc sau, Diệp Phong lên tiếng, Vu Cửu tiền bối, giờ thì vãn bối đã hiểu, vì sao chúng ta phải tiến vào chiến trường vạn tộc, cùng chư thiên vạn tộc chém giết, thủ hộ thông đạo chư thiên. Đó không phải vì một thế lực nào, mà là vì tương lai của cả chủng tộc chúng ta. Vu Cửu khẽ gật đầu, cảm thán một tiếng, nhân tộc, trong chư thiên vạn tộc, xem như là thế hệ mới nổi. Tuy là sinh linh tân sinh, nhưng nhờ vào thiên phú và đặc tính của mình, đã bộc phát ra sức mạnh vô biên. Vì thế, rất nhiều chủng tộc trong chư thiên vạn tộc đều xem nhân tộc chúng ta là mối uy hiếp to lớn, muốn triệt để diệt trừ cái chủng tộc có tiềm năng vô hạn này. Diệp Phong gật đầu, chúng ta cứ ở lại Đại Ly Vương quốc này thêm vài ngày, cùng nhau hợp lực luyện hóa tên huyết tộc quân vương kia. Vu Cửu nghe vậy, ánh mắt liền sáng rỡ, nói, chúng ta mỗi người một nửa, luyện hóa tên huyết tộc quân vương đó, cũng đủ để thực lực tăng tiến vượt bậc. Thậm chí, có thể khiến cho thân thể già nua của ta cây khô lại gặp mùa xuân, một lần nữa tràn trề sinh cơ, khôi phục lại tuổi xuân năm nào. Diệp Phong cười đáp, huyết tộc của huyết giới, một thân khí huyết vô cùng tinh thuần, tuyệt đối có thể giúp Vu Cửu tiền bối người khôi phục thanh xuân, Vu Cửu lặng lẽ cười. Rồi cảm khái, lão Phu chuyên tâm vào Linh Văn Đạo đã lâu như vậy, lần này mới phát hiện, cảnh giới Linh Văn chưa đạt đến cấp độ cao, quả thực không thể bộc phát ra sức mạnh gì. Chỉ có tác dụng phụ trợ. Diệp Phong liền nói, Vu Cửu tiền bối đừng tự xem nhẹ mình, lần này nếu không có bốn bộ Linh Văn cường đại của tiền bối, khiến cho sức chiến đấu và trạng thái tổng thể của tên huyết tộc quân vương kia giảm mạnh, thì cho dù chiến lực của vãn bối có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hai người vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên hiện ra một bóng hình thiếu nữ thướt tha. Chính là công chúa điện hạ của Đại Ly Vương quốc, Khương Yên Nhiên. Nàng vừa đến đã nhìn thấy tế đàn vỡ nát, mặt đất tan hoang, nhất là mấy cái cự trảo huyết sắc sừng sững như núi cao, đặc biệt rung động lòng người. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đây chắc chắn đã bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sau một thoáng chấn động, Khương Yên Nhiên vội nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy Diệp Phong và Vu Cửu đứng đó. Phụ vương của nàng đã không thấy tăm hơi. Dù đã đoán được kết quả, thân thể Khương Yên Nhiên vẫn khẽ run, nàng nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, phụ vương ta người vì Đại Ly Vương quốc, ngài đã hy sinh, là một dũng sĩ chân chính. Diệp Phong chậm rãi nói, dù hiện thực tàn khốc, nhưng hắn vẫn nói thẳng, bởi vì, Khương Yên Nhiên phải chấp nhận kết quả này. Phụ vương nhìn phế tích trống rỗng, thân thể Khương Yên Nhiên run rẩy, trực ngã quỵ xuống đất. Vút, Diệp Phong thân ảnh lóe lên, vội vàng đỡ lấy vị công chúa của Đại Ly Vương quốc. Nói, bây giờ người không thể gục ngã, người còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là khắc phục hậu quả của cơn phong ba này, và khống chế toàn bộ triều đình. Củng cố quyền lực của người trong hoàng thất Đại Ly, dù lời nói có phần lạnh lùng, nhưng Diệp Phong vẫn phải nói ra. Trong đôi mắt đẹp của Khương Yên Nhiên tràn ngập vẻ giã rời, nhưng nghĩ đến lời dặn của phụ vương, nàng liền gắng gượng gật đầu. Được Diệp Phong bên cạnh đỡ lấy, Khương Yên Nhiên giữa cơn tuyệt vọng đau buồn cuối cùng cũng cảm thấy một tia ấm áp và tin cậy. Vu Cửu lúc này cũng bước tới, thở dài một hơi, phụ vương của người hy sinh, thực ra không chỉ cứu Đại Ly Vương quốc, mà còn gián tiếp cứu cả vùng đất Tuyết Châu, người yên tâm. Ta và Diệp Đế sẽ ở lại Đại Ly Vương quốc vài ngày, một mặt luyện hóa huyết tộc quân vương, mặt khác sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người. Để người có thể trong thời gian ngắn nhất nắm lại toàn bộ hoàng quyền Đại Ly. Diệp Phong gật đầu. Yên Nhiên công chúa có ngọc tỷ trong tay, lại có ta và Vu Cửu tiền bối tương trợ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Khương Yên Nhiên lúc này nhìn về phía hai người, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kiên cường, cất giọng cảm kích, đa tạ hai vị đại nhân. Mấy ngày tiếp theo, Khương Yên Nhiên nén lại đau buồn và áp lực cực lớn, cuối cùng cũng ổn định được triều đình và hoàng quyền của Đại Ly Vương quốc. Và Khương Yên Nhiên đã trở thành vị nữ vương trẻ tuổi đầu tiên trong lịch sử Đại Ly. Về cái chết đột ngột của tiên đế Khương Thái Hư, trên triều đình Đại Ly tuy có không ít văn võ bá quan hoài nghi, nhưng dưới sự trợ giúp âm thầm của Diệp Phong và Vu Cửu, trừ đi những đại thần muốn làm loạn, rất nhanh toàn bộ triều chính Đại Ly lại một lần nữa khôi phục bình lặng. Ba ngày sau, Diệp Phong và Vu Cửu đã luyện hóa thành công toàn bộ công lực và khí huyết của huyết tộc quân vương. Thân thể Vu Cửu phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng. Lão trực tiếp từ một ông lão khôi phục lại tuổi xuân, biến thành một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang. Tuy mái tóc vẫn bạc phơ, nhưng trông lão đầy tinh thần, quét sạch vẻ già nua khô héo trước đó. Mà Diệp Phong cũng thu hoạch cực lớn. Hắn vốn tu luyện tạo hóa thần quyết, chính là cần tích lũy năng lượng khổng lồ. Chỉ cần năng lượng đủ, hắn có thể vô hạn đề thăng tu vi, luyện hóa nửa thân thể huyết tộc quân vương. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ đại thành thiên nhân cảnh, đột phá đến đại viên mãn thiên nhân cảnh. Thậm chí chỉ còn cách một bước chân là có thể bước vào bí cảnh thứ 6, hư không cảnh. Ngoài ra, Diệp Phong phát hiện, bên trong cơ thể mình, trên huyết nhục, xương cốt và màng da, vậy mà lại xuất hiện từng mảng vật chất màu vàng bao phủ, chảy xuôi ánh sáng kim sắc bất hủ. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, hiện tại thể chất của hắn đang ở giai đoạn 7 tinh hà thánh thể trung giai. Vật chất màu vàng xuất hiện trong cơ thể, những dị thường này không thể nào là dị tượng của thể chất giai đoạn 8. Bởi vì Diệp Phong hiện tại vẫn còn ở giai đoạn 7 trung giai, cách giai đoạn 8 còn rất xa. Cho nên Diệp Phong phán đoán, đây có lẽ là dấu hiệu bản mệnh thiên phú của tạo hóa thần quyết giai đoạn 7 sắp thức tỉnh. Mặc dù Diệp Phong đã sớm thuế biến thể chất đến tinh hà thánh thể giai đoạn 7. Nhưng điều khiến hắn rất nghi hoặc là bản mệnh thiên phú giai đoạn 7 của tạo hóa thần quyết đến giờ vẫn chưa thức tỉnh. Lần này trong cơ thể xuất hiện những vật chất bao phủ màu vàng tỏa ra ánh sáng bất hủ. Có lẽ có liên quan đến bản mệnh thiên phú giai đoạn 7 sắp thức tỉnh, là một loại báo hiệu. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lần trước thức tỉnh chư thiên mệnh bàn giai đoạn 6, đã là chuyện từ rất lâu rồi. Bản mệnh thiên phú giai đoạn 7, chậm chạp, không có động tĩnh, khiến Diệp Phong chờ đợi cũng khá sốt ruột. Nhưng bây giờ, sau khi luyện hóa huyết tộc quân vương, thiên phú giai đoạn 7 dường như đã có chút manh mối. Đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là một tin vui lớn. Bởi vì mỗi một giai đoạn thức tỉnh bản mệnh thiên phú của tạo hóa thần quyết, đều là những năng lực đặc thù, vô cùng kỳ dị. Có một vài năng lực tuy không quá nổi bật, nhưng đại bộ phận tuyệt đối đều là thiên phú thần thông cấp bậc biến thái. Ví như giai đoạn một thức tỉnh tạo hóa hồng lô, dung luyện vạn vật, lớn mạnh bản thân. Ví như giai đoạn ba thức tỉnh tạo hóa thần đồng, có thể khám phá mọi hư ảo, đương nhiên, hồn lực càng mạnh, nhìn thấu hư ảo càng sâu. Ví như trong thủy tinh kính chảy ra dòng sông thời gian, có thể giao tiếp với đại viên mãn tương lai thân ở cuối dòng thời gian, dính đến thứ thần bí nhất của chư thiên, sức mạnh của thời gian cốc, cốc, cốc. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Két, cửa mở ra, Vu Cửu đứng bên ngoài, lão lúc này đã từ một ông lão khô héo sắp đi hết cuộc đời, biến thành một nam tử trung niên tóc trắng khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Vu Cửu có vẻ hơi hưng phấn, cười nói, Diệp Phong, chúng ta nên đi rồi, lần này ta cảm thấy sau khi trở về kỳ nhân phủ, lại bế quan 1-2 năm. Đem toàn bộ linh văn có được từ hội đấu giá ra lĩnh hội, có lẽ, ta sẽ phá vỡ trở ngại, đưa tinh thần lực linh văn đột phá đến cấp 5. Diệp Phong cười cười, vậy vãn bối xin chúc mừng Vu Cửu tiền bối trước. Phải rồi, trước khi đi, chúng ta hãy đến chào hỏi Khương Yên Nhiên một tiếng. Vu Cửu gật đầu, được. Nàng ấy bây giờ chắc đang lâm triều, chúng ta đi thẳng đến triều đình đại điện. Trên triều đình Đại Ly Vương quốc, Khương Yên Nhiên mình mặc hoàng bào màu vàng, đang lắng nghe văn võ bá quan bẩm báo. Giờ phút này, nàng đã trở thành nữ hoàng thật sự của Đại Ly Vương quốc. Ông, đột nhiên đúng lúc này, đôi mắt Khương Yên Nhiên khẽ động, dường như có người đang truyền âm cho nàng. Vút, trong nháy mắt, Khương Yên Nhiên lập tức thả người bay lên, thân ảnh biến mất khỏi Long Ỷ. Bệ hạ văn võ bá quan trên triều đình thấy cảnh này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không lâu sau, Khương Yên Nhiên đã đến một hành lang bên ngoài hoàng cung đại điện. Nàng lập tức nhìn thấy một thiếu niên và một nam tử trung niên khôi ngô đang đứng đó. Người truyền âm vừa rồi chính là thiếu niên kia. Thiếu niên tự nhiên là Diệp Phong, lúc này hắn thấy Khương Yên Nhiên đến, liền cười nói, đã làm phiền buổi lâm triều của người. Khương Yên Nhiên khẽ mỉm cười, đây chỉ là việc nhỏ, hai vị đại nhân truyền âm cho ta, là chuẩn bị rời đi sao? Diệp Phong gật đầu, chúng ta lần này đến, quả thực là để từ biệt người. Chúng ta ở lại Đại Ly Vương quốc đã quá lâu, đã đến lúc phải trở về châu phủ. Khương Yên Nhiên nghe được câu trả lời chắc chắn của Diệp Phong, đôi mắt không khỏi có chút ảm đạm. Những ngày qua có Diệp Phong và Vô Cửu ở đây, nàng cảm thấy sau lưng mình có chỗ dựa. Nhưng bây giờ hai người rời đi, sau này cả Đại Ly Vương quốc, chỉ còn một mình nàng gánh vác. Nhưng Khương Yên Nhiên lúc này vẫn gắng gượng cười, lần này đa tạ hai vị đại nhân đã giúp đỡ phụ vương, giúp đỡ ta, giải quyết tai họa to lớn từ huyết tộc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đây là việc chúng ta nên làm. Dù sao đi nữa, sau này người phải một mình gánh vác cả Đại Ly Vương quốc. Tuy nhiên, Yên Nhiên công chúa, nếu sau này có khó khăn gì, có thể tùy thời phái người đến kỳ nhân phủ của Tuyết Châu Châu Phủ để tìm chúng ta giúp đỡ. Vu Cửu lúc này cũng gật đầu, ngoài việc chúng ta là bằng hữu của người gia, nếu gặp phải tai họa từ dị tộc mà các nước chư hầu không thể ngăn cản, Châu Phủ Tuyết Châu chúng ta. Với tư cách là người bảo hộ của cả Tuyết Châu, tự nhiên cũng có nghĩa vụ giúp các người vượt qua khó khăn. Khương Yên Nhiên lập tức gắng sức gật đầu, cảm kích nói, đa tạ hai vị đại nhân nhắc nhở. Chúng ta đi thôi, Vu Cửu lúc này nhìn về phía Diệp Phong, đi trước một bước về phía xa. Rõ ràng, Vu Cửu đang cố ý để lại không gian riêng cho Diệp Phong và Khương Yên Nhiên. Đại nhân Khương Yên Nhiên lúc này đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt có kính sợ, có cảm kích, cũng có một tia hoang mang và ngưỡng mộ của thiếu nữ. Diệp Phong nhìn nữ hoàng đế Khương Yên Nhiên mặc hoàng bào màu vàng trước mặt, trầm mặc một lát, rồi khẽ mỉm cười, bảo trọng. Dứt lời, Diệp Phong xoay người định bước đi, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, vút, Khương Yên Nhiên đột nhiên bóng hình thướt tha khẽ động, bỗng nhiên bước tới một bước, từ phía sau ôm lấy Diệp Phong. Bước chân Diệp Phong dừng lại, đứng tại chỗ, mà lúc này sau lưng, giọng nói đầy lưu luyến của Khương Yên Nhiên vang lên, đại nhân, hãy nhớ đến ta. Tiếng nói vừa dứt, Khương Yên Nhiên dường như có chút hoảng hốt buông tay, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Diệp Phong thì cảm nhận dư hương thơm ngát sau lưng, lắc đầu, rồi thả người bay lên, hướng về phía xa, rất nhanh đã đuổi kịp Vu Cửu đi trước một bước. Vu Cửu thấy Diệp Phong đến bên cạnh mình, không khỏi cười cười, sao không ở lại an ủi nàng thêm một chút. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng, tình cảm ái mộ nhất thời của tiểu nữ hài, chẳng qua chỉ là sự rung động lúc mới gặp, rất nhanh sẽ tan biến thôi. Vu Cửu kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Lão nhìn về phía vương đô Đại Ly phồn hoa vô cùng phía sau. Đột nhiên cười nói, thực ra Yên Nhiên công chúa này, à không, bây giờ có lẽ nên gọi là nữ vương, cũng rất tốt, rất xứng đôi với ngươi. Ngươi là thành viên kỳ nhân phủ của Tuyết Châu, nàng là nữ vương của một nước chư hầu, thân phận đều rất phù hợp. Quan trọng hơn là, ta có thể nhìn ra, nàng đối với ngươi rất có ý. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, Vu Cửu tiền bối, người đừng trêu chọc vãn bối nữa. Vãn bối đối với Khương Yên Nhiên kia không có bất kỳ ý tứ gì. Hơn nữa, hy vọng duy nhất của vãn bối bây giờ là có thể mạnh lên, trở nên mạnh hơn nữa. Vu Cửu nhìn Diệp Phong, có chút thở dài. Diệp Phong, thực lực của ngươi bây giờ, trong thế hệ trẻ tuổi. Đừng nói ở Tuyết Châu, mà ngay cả trên toàn cõi 19 châu linh giới, ngươi cũng thuộc hàng nhất lưu. Đôi khi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, cứ mãi xông pha như vậy, thực ra cũng không tốt. Hơn nữa, ngươi đặt ra yêu cầu cho bản thân quá hà khắc và tàn khốc. Vu Cửu có chút không hiểu, Diệp Phong bây giờ đã có thành tựu cao như vậy, lại còn trẻ tuổi như thế. Nếu là người khác, e rằng đã sớm bắt đầu hưởng thụ quyền thế và sức mạnh mang lại. Nhưng Diệp Phong vẫn như một gã khổ tu sĩ, thậm chí đối với phương diện tình cảm cũng dường như rất bài xích. Diệp Phong nghe Vu Cửu nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phương xa, có chút mờ mịt, ta còn cần phải trở nên mạnh hơn nữa, thiên kiêu nhất lưu vẫn chưa đủ. Ta còn muốn trở thành đỉnh cấp. Đến khi đạt đến đỉnh cấp rồi vẫn chưa đủ, bởi vì ta không thể chỉ so sánh với thế hệ cùng tuổi, mà còn có những lão tiền bối, những cường giả cổ xưa, thậm chí là các lão tổ. Ta đều muốn vượt qua mới được. Vu Cửu kinh dị nhìn chằm chằm Diệp Phong, không ngờ thiếu niên trước mắt này lại đặt ra cho mình mục tiêu hùng vĩ như vậy, trách không được lại có thể khổ sở tu luyện bấy lâu. Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không nghỉ. Vu Cửu nhìn Diệp Phong, nói, xem ra trong lòng ngươi còn cất giấu bí mật lớn của riêng mình, khiến ngươi có động lực như vậy. Nhưng ta cũng sẽ không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta đây cũng đâu phải là không có. Nói xong, Vô Cửu vậy mà cũng hướng ánh mắt ra xa, lộ ra một vẻ u buồn và phiền muộn, nhưng ngay sau đó, Vô Cửu liền lên tiếng, cho nên nhìn thấy Diệp Phong ngươi nỗ lực và nhiệt huyết như vậy. Ta cũng muốn bắt đầu cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào hàng ngũ Linh Văn Sư đỉnh phong. Đến lúc đó, thiên hạ rộng lớn, bất kỳ thế lực nào, ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của nó. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn Vô Cửu tiền bối bên cạnh, nói ra những lời đầy động lực như vậy, hắn không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra Vô Cửu tiền bối không chỉ thân thể trở nên trẻ trung, mà tâm tính cũng trở nên mạnh mẽ và có chí hướng hơn. Hai người dọc đường, vừa cười nói chuyện phiếm, vừa du sơn ngoạn thủy, vừa cùng nhau lĩnh hội và chứng thực các loại linh văn chi thuật. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cảnh giới linh văn của hai người đều tăng lên không ít. Diệp Phong hiện tại ngoài Viêm Long linh văn ra, lại nắm giữ không ít linh văn cấp 3, đều là mua được từ hội đấu giá trước đó. Lần này họ từ Đại Ly Vương quốc trở về châu phủ trung tâm Tuyết Châu, không dùng truyền tống trận, mà là đi bộ trên đại địa bao la, luận đạo, ngắm cảnh, xem thiên hà. Tâm cảnh của hai người đều được một phen gột rửa và thăng hoa. Về đến phủ đệ ở Tuyết Châu, Vô Cửu nói với Diệp Phong rằng lão muốn bế quan ít nhất một năm, rồi liền cáo từ. Diệp Phong thì đi về phía nơi ở của mình trong Kỳ Nhân phủ. Đối với Diệp Phong mà nói, bế quan căn bản không có tác dụng gì lớn. Tạo hóa thần quyết cần tích lũy năng lượng khổng lồ. Điều này đã định trước rằng Diệp Phong phải trưởng thành trên con đường gió tanh mưa máu và tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Lần này trở về, Diệp Phong đã sớm có kế hoạch, đó là trực tiếp tiến vào chiến trường vạn tộc trong thông đạo chư thiên, tru sát dị tộc, chinh chiến xa trường. Một mặt có thể cướp đoạt công lực và năng lượng sinh mệnh của dị tộc, xem như chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân. Mặt khác, thành viên của Kỳ Nhân phủ Tuyết Châu có nghĩa vụ tiến vào chiến trường vạn tộc để chống lại dị tộc, giữ gìn sự ổn định và an toàn của thông đạo chư thiên. Chỉ cần tru sát đủ nhiều dị tộc, khi trở về sẽ nhận được phần thưởng to lớn từ tầng lớp thượng tầng của châu phủ, những phần thưởng này có thể là đan dược vô cùng chân quý. Có thể là chiến binh phẩm giai cực cao, thậm chí có thể sẽ có lão tiền bối trong châu phủ Tuyết Châu xuất sơn, đích thân trợ giúp ngươi thụ đạo giải hoặc, nâng cao cảnh giới võ đạo. Bất kể thế nào, chỉ cần tru sát dị tộc, có cống hiến cho đại địa nhân tộc, thì sẽ nhận được hồi báo từ tầng lớp thượng tầng của nhân tộc. Diệp Phong lần này chuẩn bị trở về nơi ở chỉnh lý lại những gì thu được, rồi sẽ tiến vào thông đạo chư thiên, đi đến chiến trường vạn tộc. 3.000 năm trước, khi Diệp Phong còn là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, hắn đã từng nghe nói về chuyện chiến trường vạn tộc. Đại địa linh giới tuy bao la vô biên, nhưng trong hàng rào không gian của một đại giới diện như vậy, lại có từng thông đạo chư thiên lưu truyền từ thời đại cổ xưa. Đúng như tên gọi, thông đạo chư thiên, thông hướng các đại giới diện trong toàn vũ trụ. Có tiểu giới diện, cũng có đại giới diện vô cùng nguy hiểm. Trong các đại giới diện này, những nơi như long giới, tiên giới, ma giới, thì không thèm giáng lâm linh giới, vì bản thân giới diện của họ đã có tài nguyên và năng lượng vô cùng cao cấp. Thường thường muốn xâm lấn linh giới, đại bộ phận là một số giới diện tử vong, ví dụ như vong linh giới, ác mộng giới, hoặc những giới diện trời sinh đã hung tàn như huyết giới. Địa ngục giới, ác ma giới, nhân tộc 19 châu, chiếm cứ một vùng đất vô cùng giàu có trên đại địa linh giới, gần như nằm ở trung tâm. Cho nên trên đại địa 19 châu của nhân tộc, tồn tại rất nhiều thông đạo chư thiên lưu truyền từ thời viễn cổ. Nhân tộc muốn ổn định, linh giới muốn ổn định, thì phải trấn thủ được từng cái thông đạo chư thiên đó. Thông đạo chư thiên nối liền hàng rào các đại giới diện, ở giữa hàng rào linh giới và hàng rào của những đại giới diện muốn xâm lấn, có một vùng đất vỡ vụn vô cùng mênh mông. Những mảnh đất vỡ vụn lơ lửng giữa linh giới và các đại giới diện này, chính là chiến trường vạn tộc mà mọi người thường nói. Chỉ cần thủ hộ chiến trường vạn tộc, là có thể ngăn cản những dị tộc hung ác muốn giáng lâm linh giới thông qua thông đạo chư thiên. Diệp Phong trở lại nơi ở, điều đầu tiên nhìn thấy là trong sân, hai bóng người đang ngồi xếp bằng, tiềm tu. Chính là Đằng Xà và Long Độc. Diệp Phong thấy cả hai đều đang trong trạng thái tu luyện rất sâu, nên không làm phiền. Hắn trở về phòng, kiểm kê lại những thứ thu hoạch được lần này trong linh giới chữ vật, sau đó bắt đầu nhanh chóng lĩnh hội những linh văn lấy được từ hội đấu giá. Theo quá trình lĩnh hội linh văn, Diệp Phong phát hiện tinh thần lực và đẳng cấp linh văn sư của mình đều đang âm thầm tăng lên. 3 ngày trôi qua, Diệp Phong cũng đang trong trạng thái tu luyện sâu. Kẻ nào, đứng lại, đột nhiên vào một buổi sáng, Diệp Phong nghe thấy hai tiếng quát lạnh từ ngoài phòng. Hắn cảm thấy kỳ quái, liền đẩy cửa đi ra, lập tức thấy bên ngoài, hai nam tử trẻ tuổi áo đen, một người bàn tay biến thành lợi chảo, một người tay cầm một cây quyền trượng đen nhánh. đang vây một nữ tử áo trắng thướt tha tuyệt mỹ ở giữa. Chỉ cần nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia khẽ động, đều sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Hai nam tử trẻ tuổi áo đen này chính là Đằng Xà và Long Độc đang tu luyện bên ngoài. Mà nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia lại là tam tiểu thư của Châu Phủ Tuyết Châu, Ninh Khinh Tuyết. Diệp Phong đi ra, liền lên tiếng, hai người các ngươi không cần căng thẳng như vậy, vị này là tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết của Châu Phủ Tuyết Châu, là bằng hữu của ta. Thì ra là bằng hữu của chủ nhân. Đằng Xà lúc này lập tức thu lại móng vuốt, lui qua một bên. Mà Long Độc cũng gật đầu, khẽ cười, thì ra là hồng nhan chi kỷ của Diệp huynh, vậy thì không sao rồi. Nói xong, Long Độc cũng đi đến cách đó không xa, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết, vị tam tiểu thư của Phủ Tuyết Châu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, không ngờ Diệp công tử lại có hai thuộc hạ lợi hại như vậy, ta cảm thấy mỗi người đều không yếu hơn ngươi bao nhiêu, thật là lợi hại. Diệp Phong không giải thích nhiều về vấn đề này, chỉ cười hỏi, tam tiểu thư hôm nay đến tìm ta có chuyện gì sao? Ninh Khinh Tuyết nói đến đây, ánh mắt lập tức trở nên có chút trịnh trọng, gần đây, tên Tô Dật Từ, cửu công tử của Tô gia, đối với ta thực sự ngày càng không khách khí. Có một lần trên yến tiệc, hắn còn mượn men rượu, định làm nhục ta trước mặt mọi người. Nếu không có cha ta ở đó, e rằng hắn đã ép buộc ta, muốn kết hợp với thất khiếu linh lung tâm trong cơ thể ta. Cho nên, ta không thể nhịn được nữa, phải mau chóng giải quyết hắn. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, tam tiểu thư yên tâm, lần này ta và Vô Cửu tiền bối đến Đại Ly Vương quốc, đã có được không ít cơ duyên tạo hóa. Thực lực của ta đã tăng mạnh, đối phó với tên Tô Giật từ kia cũng không thành vấn đề. Cho dù hắn có tiên thiên chí tôn cốt, dưới tay ta bây giờ, cũng phải bị trấn áp. Diệp Phong nói xong, giọng điệu đầy tự tin, lần này tu vi của hắn tăng vọt, vô địch kiếm vực càng thêm hung tàn, linh văn chi đạo cũng tăng lên không ít, so với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Phong nói vậy, biết hắn không phải là người khoác lác mà là thật sự có thực lực. Nàng lập tức vô cùng vui mừng, ta nghe nói ngươi sắp tiến vào chiến trường vạn tộc. Trước khi đi, ngươi hãy giúp ta giải quyết mối họa lớn Tô Giật Từ này. Hơn nữa, ngươi thay thế Tô Giật Từ, trong khoảng thời gian này ta đã tìm kiếm khắp đại địa Tuyết Châu, đã tìm được một người có tướng mạo giống hệt. Mặc dù là phàm nhân, nhưng ta đã dùng các loại đan dược tài nguyên, nâng tu vi của hắn lên không thấp. Đến lúc đó Diệp Phong ngươi lại quán đỉnh cho hắn một chút tu vi, chỉ cần chúng ta lén lút xử lý Tô Giật Từ, là có thể lập tức có được một vật thay thế hoàn toàn nghe lệnh chúng ta. Khi đó, lấy hắn làm quân cờ, tiến vào Tô gia ở Thần Đô, dã tâm của chúng ta cũng có thể từng bước thực hiện. Mặc dù con đường dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng cũng đã mở ra một đột phá khẩu. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nhìn Ninh Khinh Tuyết trước mặt, không ngờ tam tiểu thư đã bí mật sắp đặt tất cả, vậy thì tốt quá rồi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dáng người thướt tha có chút tiến lại gần, đôi mắt long lanh, thổ khí như lan, Diệp công tử, ta có thể nói là đã cược tất cả vào người ngươi rồi đó. Chờ chúng ta giết được cửu công tử Tô gia, ngươi đoạt lấy tiên thiên chí tôn cốt của hắn, dung nhập vào cơ thể ngươi. Đến lúc đó, ta có thất khiếu linh lung tâm, chúng ta cùng nhau tu luyện, có được không? Sau đó cùng nhau mưu đồ cả Thần Đô. Một Tuyết Châu nhỏ bé này quá gò bó, ta là tư chất của thượng cổ thần nữ, sân khấu thực sự của ta là toàn cõi 19 châu đại địa. Ninh Khinh Tuyết nói xong, ánh mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ động lòng người. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, lên tiếng, dù sao đi nữa, chúng ta trước tiên hãy bí mật giết thành công tên cửu công tử Tô Giật Từ kia đã. Tô Giật Từ là cửu công tử của siêu cấp gia tộc như Tô gia ở Thần Đô, bản thân thực lực đã rất cường đại, xung quanh cũng có vô số cường giả cao thủ ẩn mình bảo vệ. Chúng ta cần tìm một cơ hội thật thích hợp, mà muốn tìm được cơ hội này, cũng không dễ dàng. Ninh Khinh Tuyết lúc này lại quyến rũ cười một tiếng. Đôi mắt lóe lên tia sáng, nếu ta đã tìm đến ngươi, vậy chứng tỏ ta đã tìm được cơ hội rồi, nếu không sẽ không đến quấy rầy ngươi tu hành. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, ồ, tam tiểu thư đã tìm được cơ hội gì? Ninh Khinh Tuyết cười nói, ba ngày sau, Hoàng thất Tề quốc, cách Châu Phủ Tuyết Châu không xa, sẽ mời rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi trong Tuyết Châu đến tham dự một buổi thịnh hội giao lưu võ đạo. Lần này Hoàng thất Tề quốc còn đặc biệt mời cửu công tử Tô Giật Từ của Tô gia đang tạm trú tại Châu Phủ Tuyết Châu tham gia. Cho nên, lần này chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Diệp Phong nghe Ninh Khinh Tuyết nói vậy, ánh mắt liền khẽ động, tốt, đây quả là một cơ hội tốt, nhưng cần phải bố trí sát cục trước. Ninh Khinh Tuyết cười nói, Diệp Phong, hai tên thuộc hạ của ngươi đều tu vi cường đại, nhất là gã cầm quyền trượng màu đen kia, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu, tuyệt đối bất phàm. Diệp Phong cười đáp, hai người họ quả thực đều rất lợi hại, luận thực lực và con bài tẩy, thực ra đều có thể so sánh với ta, thậm chí có một người còn vượt qua ta. Ta sẽ để hai người họ hỗ trợ, Tam tiểu thư cứ yên tâm. Ninh Khinh Tuyết nhận được sự xác nhận của Diệp Phong, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nở nụ cười xinh đẹp, có Diệp Phong ngươi giúp ta. Ta cảm thấy mình có một chỗ dựa vô cùng an toàn và vững chắc, sẽ không cảm thấy sức lực không đủ. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên đưa ra một bàn tay ngọc trắng như tuyết, nắm lấy Diệp Phong, đi về một hướng nào đó, quyến rũ cười nói, Diệp Phong, có muốn cảm nhận thất khiếu linh lung tâm của ta một chút không? Đó là năng lượng của thượng cổ thần nữ, ta nghĩ người chắc chắn sẽ vô cùng mê luyến và thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong từ nơi ở của Ninh Khinh Tuyết đi ra. Thông qua một số biện pháp đặc thù, Diệp Phong đã hấp thu một ít năng lượng trinh nguyên tinh khiết của thượng cổ thần nữ trong thất khiếu linh lung tâm. Tu vi của hắn lúc này đã được tăng lên đáng kể. Trực tiếp từ tu vi đại thành thiên nhân cảnh, thuế biến bước vào đại viên mãn thiên nhân cảnh. Ngoài ra, Diệp Phong có thể cảm giác được, bản mệnh thiên phú giai đoạn 7 của tạo hóa thần quyết của mình, cũng sắp hoàn toàn thức tỉnh. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi về phía nơi ở của mình. Hắn cần cùng Đằng Xa, Lòng Độc thương lượng một chút, bố trí một sát cục tất sát, để triệt để chu sát cửu công tử Tô Giật từ kia. Mặc dù bây giờ tu vi và con bài tẩy đều được tăng lên rất nhiều, nhưng Diệp Phong cũng không hề xem thường Tô Giật từ. Dù sao thì gã Tô Giật từ này là một tuyệt thế thiên kiêu có tiên thiên chí tôn cốt, là một thiếu niên chí tôn bẩm sinh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Giật từ cứ yên lặng tu luyện, sau này tu vi đại thành, tuyệt đối có thể trở thành chí tôn. Chí tôn cốt, dù sao cũng là phần thưởng to lớn mà thượng thiên ban cho hắn. Diệp Phong đối với chí tôn cốt cũng vô cùng thèm muốn. Chí tôn cốt có thể còn mạnh hơn cả tiên thiên thánh thể trong nhân tộc. Nếu mình có thể có được chí tôn cốt dung nhập vào cơ thể, Diệp Phong biết toàn bộ thân thể, bao gồm cả tu vi công lực của mình, đều sẽ nghênh đón một sự thuế biến vô cùng to lớn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong ngược lại càng ngày càng mong đợi chí tôn cốt trên người Tô Giật Từ. Diệp Phong trở về nơi ở của mình, trực tiếp truyền âm gọi Đằng Xà và Long Độc đến trước mặt. Nghe Diệp Phong nói, Đằng Xà và Long Độc tự nhiên sẽ không từ chối. Trước hết, Đằng Xà vốn đã nhận Diệp Phong làm chủ nhân. Còn Long Độc thì được Diệp Phong giải thoát khỏi xiềng xích và giam cầm qua nhiều đời nhiều kiếp. Hơn nữa bây giờ trên mảnh đất linh giới xa lạ này, Long Độc, sự tồn tại duy nhất đến từ văn minh phương Tây, cũng chỉ có Diệp Phong và Đằng Xà là hai người bạn. Cho nên chuyện của Diệp Phong, Long Độc tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Phong biết Long Độc đến từ đại lục văn minh phương Tây thần bí, có những thủ đoạn vô cùng lợi hại và không thể tưởng tượng nổi. Cho nên sự gia nhập của Long Độc khiến Diệp Phong trong nháy mắt sức mạnh tăng mạnh. Vốn dĩ để cho an toàn, Diệp Phong chuẩn bị còn đi tìm Vô Cửu tiền bối. Nhưng nghĩ đến Vô Cửu bây giờ đang bế quan, cần tĩnh tâm tu luyện và lĩnh hội các loại linh văn, mưu đồ đột phá đến cấp 5 linh văn sư. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cũng không làm phiền Vô Cửu tiền bối. Dù sao phe mình đội hình lớn như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Mà như Ninh Khinh Tuyết đã nói trước đó, điều đáng lo ngại nhất không phải là bản thân Tô Giật Từ, mà là người hộ đạo ẩn mình bên cạnh hắn. Dù sao Tô Giật Từ là cửu thiếu gia của siêu cấp gia tộc Tô gia, tầng lớp thượng tầng trong gia tộc chắc chắn đã phái một người hộ đạo vô cùng cường đại. Để bảo vệ vị thiếu niên chí tôn bẩm sinh này, vị hộ đạo kia ít nhất cũng phải có tu vi bí cảnh thứ 6 hư không cảnh, thậm chí là tu vi cường đại bí cảnh thứ 7 thông u cảnh. Diệp Phong sâu sắc hiểu rõ, cường giả cấp bậc này đáng sợ đến mức nào. Trước đó ở Đại Ly Vương quốc, chu sát huyết tộc quân vương đã để Diệp Phong được kiến thức qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng nghĩ, Diệp Phong biết, trong 3 ngày ngắn ngủi, cần phải nghĩ cách đối phó với người hộ đạo của Tô Giật Từ. Long Độc lúc này biết Diệp Phong lo lắng, không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên, nói, có lẽ, chúng ta có thể không cần đối đầu trực diện, mà dẫn dụ người hộ đạo của Tô Giật Từ đi nơi khác. Chờ sau khi giết được Tô Giật Từ, để gã giả mạo mà Tam Tiểu Thư đã chọn thay thế là được. Diệp Phong lắc đầu, người hộ đạo của các thế lực lớn, thường phải theo sát người được bảo vệ, không thể nào dẫn dụ đi được. Long Độc cười cười, muốn dẫn dụ loại cường giả này rất đơn giản. Chỉ cần đến lúc đó ta ở xa, phóng ra một chút khí tức của thần thi trong chiếc quan tài ta đang mang, tạo ra một chút dị tượng, chắc chắn có thể dụ người hộ đạo của Tô Dật Từ đi. Diệp Phong nghe Long Độc nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, biện pháp này quả thực có thể thử một lần. Trong lúc Diệp Phong và những người khác đang bàn bạc cách đối phó Tô Dật Từ, thì Tô Dật Từ lúc này lại mang vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nghe thuộc hạ báo cáo. Ngươi nói cái gì? Khinh Tuyết nàng sau khi kết thúc thịnh hội thiên kiêu ở Tề Quốc, muốn chủ động mời ta tham gia một buổi tiệc tối, còn nói muốn ta làm bạn nhảy của nàng. Tô Dật Từ lúc này vô cùng kích động, không ngờ Ninh Khinh Tuyết, người luôn tỏ ra chậm chạp, cuối cùng cũng đã thông suốt, chủ động lấy lòng hắn. Thuộc hạ trước mặt lúc này cười chúc mừng, Cửu thiếu gia, lần này thịnh hội thiên kiêu của Tề Quốc, có vô số nhân vật nổi tiếng của Tuyết Châu đến tham dự. Cho nên tam tiểu thư của châu phủ Tuyết Châu chắc chắn là muốn tìm người có thân phận nhất, làm bạn đồng hành của nàng, mới có thể thể hiện rõ thân phận của nàng. Mà Cửu thiếu gia ngài, thân là con cháu của siêu cấp gia tộc ở thần đô, trên mảnh đất một mẫu ba phân của Tuyết Châu này, chắc chắn là sự tồn tại tôn quý và chói mắt nhất. Tô Dật Từ nghe thuộc hạ nịnh nọt, lập tức vô cùng hưởng thụ, đắc ý cười nói, ngươi nói không sai, trên địa giới Tuyết Châu này, còn có ai tôn quý hơn bản thiếu gia, hừ. Cái con bé Ninh Khinh Tuyết kia, bao nhiêu ngày nay cứ ra vẻ cao quý thánh khiết, lần này Hoàng thất Tề Quốc tổ chức thịnh hội Tuyết Châu, chẳng phải là vẫn phải nịnh nọt bản thiếu gia sao? Lần này bản thiếu gia nhất định phải chiếm được nữ nhân này. Tin tức Hoàng thất Tề Quốc mời toàn bộ thiên kiêu Tuyết Châu tham gia một buổi thịnh hội, rất nhanh đã lan truyền khắp đại địa Tuyết Châu. Không ít các chủ của các thế lực lớn ở Tuyết Châu, cùng với các quốc chủ của các nước chư hầu, đều được mời. Mấy ngày nay, Hoàng thành vương đô của Tề Quốc đều là cường giả giáng lâm, vô cùng náo nhiệt. Cường giả trong châu phủ Tuyết Châu cũng giáng lâm không ít, nhiều thành viên của Kỳ Nhân Phủ cũng được mời đến. Đương nhiên, Diệp Phong vừa mới gia nhập Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu, không có danh tiếng gì, tự nhiên là không nằm trong danh sách được mời, nhưng trong đội ngũ của Tam Tiểu Thư Phủ Đệ Tuyết Châu, Ninh Khinh Tuyết, Diệp Phong, cùng với Đằng Xà và Long Độc ba người, đã bí mật ngụy trang thành thị vệ của Ninh Khinh Tuyết, trà trộn vào trong. Đội ngũ của Ninh Khinh Tuyết đến thành trì vương đô của Tề Quốc, rất nhanh đã có người của Hoàng thất Tề Quốc đến nhiệt liệt nghênh đón. Phải biết, Ninh Khinh Tuyết là tam tiểu thư của phủ đệ Tuyết Châu, thân phận tôn quý. Cho nên sau khi đội ngũ của Ninh Khinh Tuyết đến, Hoàng thất Tề Quốc tự nhiên là điều động không ít quý tộc đến nghênh đón, đưa vào Hoàng cung. Cảnh tượng này, vô cùng rung động lòng người, thu hút sự chú ý của vô số người. Mau nhìn, người trong đội ngũ kia là thân phận gì vậy? Mà lại đáng để Hoàng thất Tề Quốc long trọng hoan nghênh như thế, thật khiến người ta kinh hãi. Ngươi biết cái gì? Đó là nhân viên quý tộc đến từ phủ đệ Tuyết Châu. Các ngươi chẳng lẽ không thấy thị vệ của đội ngũ đó, mỗi người đều mặc áo giáp bạc đặc chế của châu phủ sao? Trong đội ngũ kia, trên chiếc kiệu được vây quanh bởi tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, nếu ta đoán không lầm, chắc chắn là một vị thiên kim của phủ chủ châu phủ Tuyết Châu. Thật đẹp quá, quả thực như tiên nữ trên 9 tầng trời. Không biết tuyệt thế mỹ nam tử như thế nào mới có thể được nàng để mắt đến. Trên đường phố của thành trì vương đô Tề Quốc, sự chú ý của không ít người đều bị thu hút. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt tràn đầy ghen tị và kinh ngạc. Lúc này, xung quanh Ninh Khinh Tuyết, trong đám thị vệ mặc áo giáp bạc, Diệp Phong đang quan sát xung quanh. Tề Quốc là nước chư hầu có thực lực tổng hợp xếp hạng nhất trên đại địa Tuyết Châu, thành trì vương đô này quả thực rất phồn hoa. Giờ phút này, ngay cả Long Độc, ánh mắt cũng mang theo vẻ tò mò, nhìn ngắm cảnh tượng phồn hoa xung quanh. Hắn đến từ đại lục phương Tây đối diện linh giới, đối với tất cả văn minh trên đại địa phương Đông của linh giới này, tự nhiên đều cảm thấy rất hứng thú. Còn Đằng Xà, thì đối với tất cả đều không có hứng thú gì. Hắn chỉ nhắm nửa con mắt, rõ ràng là đang trong trạng thái tu luyện. Đối với Đằng Xà mà nói, điều duy nhất hắn hứng thú, chính là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Không ngừng thức tỉnh huyết mạch cổ xưa ẩn sâu trong cơ thể mình. Rất nhanh, dưới sự nghênh đón của Hoàng thất Tề Quốc, đội ngũ của Ninh Khinh Tuyết đã tiến vào khu vực Hoàng cung. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, trong phòng của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Phong mặc áo giáp bạc, bước vào. Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết lập tức đi đến bên cạnh Diệp Phong, vô cùng thân mật kéo hắn ngồi xuống bên giường, cười không ngớt, Diệp Phong, chỉ chờ tối nay xem có thành công hay không. Diệp Phong gật đầu. Tam tiểu thư, gã giả mạo giống hệt Tô Dật Từ mà người tìm, có chắc là đến lúc đó sẽ không để lộ sơ hở không? Ninh Khinh Tuyết tự tin cười một tiếng, Diệp Phong ngươi cứ yên tâm, khoảng thời gian này ta đã cho người chuyên môn, bí mật huấn luyện gã giả mạo giống hệt Tô Dật từ kia. Hắn bây giờ đã quen thuộc với tất cả thân phận, cử chỉ, phong cách nói chuyện của Tô Dật từ. Diệp Phong gật đầu, ta tu luyện linh văn sư, biết một loại bí thuật linh hồn. Đến lúc đó giết được Tô Dật từ, có thể lấy toàn bộ ký ức của hắn ra, dung nhập vào đầu của gã giả mạo mà Tam tiểu thư tìm được. Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Phong nói, đôi mắt đẹp lập tức khẽ động, Diệp Phong ngươi lại còn biết thủ đoạn thần bí như vậy sao? Vậy thì tốt quá, cứ như vậy, kế hoạch Ly Miêu cháo thái tử lần này, thực sự là thiên y vô phùng. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết ở trong phòng, thông qua một số biện pháp đặc thù, truyền bản nguyên chi lực trong cơ thể cho nhau. Thất khiếu linh lung tâm của Ninh Khinh Tuyết, lực lượng tinh khiết của thượng cổ thần nữ, đối với Diệp Phong mà nói, thực sự có sức hút quá lớn. Mà Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, bây giờ là nhân tộc thánh thể, thánh lực đối với Ninh Khinh Tuyết mà nói, cũng có tác dụng tăng lên vô cùng lớn. Điều này giống như âm dương giao hội và truyền thụ, đối với cả hai bên đều có lợi ích cực lớn. Hai người tu luyện cùng nhau cả ngày, không tham gia thịnh hội, mãi đến đêm khuya, hai người mới thu công. Lúc này tu vi của Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đều được tăng lên đáng kể. Diệp Phong chỉ cảm thấy, mình sắp đột phá bình cảnh của bí cảnh thứ 5 thiên nhân cảnh, chuẩn bị xung kích vào bí cảnh thứ 6 hư không cảnh. Thịnh hội đã kết thúc, tối nay chính là lúc ta mời Tô Dật Từ đến Thủy Kính Sơn Trang. Bây giờ chắc Tô Dật Từ đang trên đường đến chỗ ta. Trong phòng, Ninh Khinh Tuyết nói với Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong lúc này gật đầu, ánh mắt mang theo một tia sát khí lạnh lẽo, vậy ta cũng đi chuẩn bị. Nói xong, Diệp Phong quay người ra khỏi phòng. Hắn rời khỏi nơi ở của Ninh Khinh Tuyết, rất nhanh đã tìm thấy Đằng Xà và Long Độc đang canh gác ngoài cửa trong trạch viện này. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía Long Độc, lần này lại phải làm phiền Long Huynh đi đến nơi xa phóng thích khí tức thần thi, để dẫn dụ người hộ đạo trong bóng tối của Tô Dật Từ đi. Long Độc cười cười, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Vút, nói xong, Long Độc thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất dưới màn đêm xa xăm. Lúc này, Đằng Xà lên tiếng, chủ nhân, ta cần làm gì? Diệp Phong cười nói, Đằng Xà ngươi cùng ta ẩn nấp trong bóng tối, chúng ta đến giữa đường đi Thủy Kính Sơn Trang mai phục chờ Ninh Khinh Tuyết và Tô Dật Từ đến. Đến lúc đó ngươi cùng ta vây giết tên Tô Dật Từ kia, nhất định phải giết hắn tại chỗ. Đằng Xà nghe vậy, kích động nói, tốt, cuối cùng cũng chờ được cơ hội chiến đấu cùng chủ nhân. Hai người nói xong, cũng rời khỏi trạch viện này, đi đến giữa đường tìm vị trí thích hợp mai phục. Lúc này, bên ngoài trạch viện của Ninh Khinh Tuyết, trên một con đường, Tô Dật Từ dẫn theo một đám thị vệ, mang vẻ mặt mong đợi, đi về phía trạch viện. Két, Ninh Khinh Tuyết cảm ứng được khí tức bên ngoài, trực tiếp đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Tô Dật Từ đi tới, nàng cười nói, cửu thiếu gia, chúng ta lên đường đi, đến Thủy Kính Sơn Trang. Tô Dật Từ dẫn theo một đám thị vệ, thấy giai nhân lúc này chủ động như vậy, hắn lập tức vô cùng kích động lên tiếng, tốt. Chúng ta cùng đi, ngay khi Tô Dật Từ và Ninh Khinh Tuyết cùng đoàn người vừa rời khỏi trạch viện, trên đỉnh một ngọn núi lớn cách đó không xa, dưới màn đêm. Một nam tử trung niên áo đen dáng người thẳng tắp đang đứng đó. Nam tử trung niên áo đen này tên là Thẩm Vân, chính là người hộ đạo, âm thầm bảo vệ cho cửu thiếu gia Tô Dật Từ của Tô gia. Tu vi của người này sâu không lường được, đã đạt đến cảnh giới thông u của bí cảnh thứ 7, là một siêu cấp cao thủ vô cùng đáng sợ. Thẩm Vân lúc này đứng trên đỉnh núi, nhìn cửu thiếu gia Tô Dật Từ đang cười nói vui vẻ với Ninh Khinh Tuyết ở cách đó không xa, không khỏi thở dài. Mặc dù Tô Dật Từ trời sinh có chí tôn cốt, nhưng đối với việc tu luyện lại rất lơ là, chỉ yêu thích nữ nhân. Lần này đến Tuyết Châu lâu như vậy, nhiệm vụ tiêu diệt kiếm thần thiên cung của Tô Dật Từ đã sớm hoàn thành. Nhưng chỉ vì Ninh Khinh Tuyết, tam tiểu thư của phủ đệ Tuyết Châu, mà Tô Dật Từ vẫn luôn lãng phí thời gian, ở lại Tuyết Châu. Mà Tô Dật Từ ở Tuyết Châu, thì Thẩm Vân, người hộ đạo này, cũng phải âm thầm bảo vệ hắn. Mặc dù Thẩm Vân rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao Tô Dật Từ cũng là cửu thiếu gia của Tô gia, lại còn có tiên thiên chí tôn cốt, được tầng lớp thượng tầng trong gia tộc vô cùng coi trọng. Lúc này Thẩm Vân thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị thả người nhảy lên, ẩn nấp theo hướng của đoàn người Tô Dật Từ. Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, ở một phương hướng xa xôi, đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cực lớn vô cùng mờ ảo. Luồng khí tức đó, vô cùng bí ẩn và vĩ đại. Tu sĩ bình thường căn bản không cảm nhận được, chỉ có siêu cấp cao thủ như Thẩm Vân, ở cảnh giới thông u của bí cảnh thứ 7, mới có thể cảm nhận được ngay lập tức. Khí tức này là Thẩm Vân lúc này dừng bước, nhìn về phía dãy núi hắc ám ở xa. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảng thần quang lấp lánh, ẩn hiện trong bóng tối, lúc sáng lúc tối. Thứ thần quang lấp lánh đó, cho người ta cảm giác như là thần khí từ trên 9 tầng trời rơi xuống vậy. Loại khí thức này cho ta cảm giác thực sự quá mênh mông và bao la, chẳng lẽ là một loại bảo vật vô cùng cổ xưa nào đó sắp xuất thế trong núi sâu. Thẩm Vân, người hộ đạo của Tô Dật Từ, vào giờ phút này lập tức bị loại khí tức cổ xưa đó thu hút. Đối với siêu cấp cao thủ như hắn, thứ duy nhất trên đời còn có thể khiến hắn hứng thú, có lẽ chính là những cơ duyên tạo hóa cổ xưa và cao cấp. Cho nên vào giờ phút này, trong mắt Thẩm Vân lộ ra một tia do dự. Hắn nhìn đoàn người của Tô Dật Từ đang đi trên con đường ở xa, trong lòng thầm nghĩ, cửu thiếu gia vốn đã là tiên thiên chí tôn, bản thân thực lực đã vô cùng cường đại. Hơn nữa lần này cửu thiếu gia là chuẩn bị cùng tuyệt mỹ giai nhân trải qua một đêm tốt đẹp, chắc là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu ta theo tới, ngược lại sẽ quấy rầy nhã hứng của cửu thiếu gia. Thẩm Vân trong lòng nghĩ vậy, lập tức hắn không do dự nữa, trong nháy mắt thả người nhảy lên, bay về phía sâu trong dãy núi hắc ám ở xa. Mà lúc này, trên con đường cách đó không xa, Tô Dật Từ lại không hề hay biết, người hộ đạo mạnh nhất của hắn đã bị dụ đi. Vào giờ phút này, Tô Dật Từ hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Hắn chỉ tràn đầy dục vọng vô tận, nghe Ninh Khinh Tuyết bên cạnh cười nói. Tô Dật Từ cảm thấy, tối nay mình chắc chắn có thể chiếm được nữ nhân này. Cho dù không chiếm được, cũng phải cưỡng ép chiếm được. Nhưng chưa kịp đến Thủy Kính Sơn Trang, đoàn người đang đi giữa đường, đột nhiên nhìn thấy hai người áo đen đứng trên con đường cách đó không xa. Hai kẻ cản đường phía trước, mau cút đi, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn, các ngươi muốn cản đường ai đây? Là cửu thiếu gia của siêu cấp gia tộc Tô gia, mau cút đi. Đi đầu đoàn người, một đám thị vệ của Tô gia đều mang vẻ mặt cao ngạo, lớn tiếng hét vào hai người áo đen phía trước. Ninh Khinh Tuyết biết rõ mà vẫn cố hỏi, giả vờ nghi hoặc, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Tô Dật Từ không để tâm cười một tiếng, chắc là hai tên trộm vặt thôi, nơi vắng vẻ này xuất hiện sơn tặc cũng bình thường, để thị vệ đuổi đi là được. Dầm, nhưng ngay khi Tô Dật Từ vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, lập tức dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, một trong hai người áo đen phía trước. Thân thể bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp tại chỗ phình to thành một con thái cổ đằng xà dài đến mấy vạn mét, uy thế vô cùng. Là một con thái cổ ác thú. Mau kết trận, bảo vệ cửu thiếu gia. Một đám thị vệ và cao thủ của Tô gia, sau một thoáng kinh hãi, vội vàng tụ lại về phía trung tâm. Dầm, nhưng lúc này, người áo đen còn lại đứng phía trước, chỉ vươn tay cách không nhấn một cái. Dầm, dầm, dầm, lập tức từng thanh chiến kiếm phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang kinh khủng. Trực tiếp từ hư không sau lưng hắn lao ra, mấy chục thanh chiến kiếm trong nháy mắt giáng lâm, phập phập đâm xuyên qua toàn bộ thân thể của đám thị vệ Tô gia. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, trong nháy mắt vang vọng khắp bầu trời đêm. Rầm rầm, mà lúc này, thân rắn khổng lồ của thái cổ đằng xà đè xuống, như một ngọn núi lớn hung hăng oanh kích, trực tiếp đập nát tất cả những cao thủ thị vệ còn lại của Tô gia. Vô số tinh nhuệ của Tô gia, trong nháy mắt bỏ mạng tại chỗ. Không thể không nói, gã to xác đằng xà, cộng thêm vô địch kiếm vực của Diệp Phong, sức phá hoại quả thực kinh khủng đến cực điểm. Tình huống gì thế này? Tô Dật Từ lúc này, nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, thậm chí có chút không thể chấp nhận được. Trong nháy mắt, mười mấy thị vệ tinh nhuệ của Tô gia đã toàn bộ tử vong. Toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại Tô Dật Từ và Ninh Khinh Tuyết, lẻ loi trơ trọi đứng giữa phế tích. Mà cách đó không xa, đằng xa biến thành hình người, cùng Diệp Phong từ nơi không xa đi tới. Các người đều đáng chết, Tô Dật Từ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vô tận, trong cơ thể hắn. Một khối xương kỳ dị, lúc này tỏa ra thần quang vạn trượng, khiến Tô Dật Từ lập tức nắm giữ sức mạnh vô cùng kinh khủng, toàn thân tỏa ra khí thế mênh mông đáng sợ. Phập, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một thanh chùy thủ lạnh lẽo cứng rắn, lập tức đâm vào đầu Tô Dật Từ, trực tiếp từ huyệt thái dương đâm vào, sau đó xuyên qua toàn bộ đầu của hắn. A, Tô Dật Từ phát ra tiếng gào thét thống khổ vô cùng kinh khủng, đầu cắm một cây chùy thủ, khó tin nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết bên cạnh. Lúc này vị giai nhân tuyệt mỹ thánh khiết như tiên nữ này, buông lỏng chủy thủ, lùi về sau mấy bước, người Tô Dật Từ trong ánh mắt có sự không cam lòng vô tận. Làm sao cũng không ngờ người bên cạnh lại ra tay độc ác với mình như vậy, nhưng cuối cùng đầu đã bị Ninh Khinh Tuyết một đao đâm xuyên. Vị cửu công tử của Tô gia này trong nháy mắt thân thể ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp bỏ mạng. Trước khi chết, con người vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Ninh Khinh Tuyết lúc này nhìn về phía hai người đang đi tới, nở nụ cười quyến rũ, chúng ta thành công rồi. Đúng vậy, thành công rồi, Diệp Phong đi tới. Nhìn thi thể của cửu thiếu gia Tô gia Tô Dật từ trên mặt đất, cười nói, không có người hộ đạo bảo vệ, tên Tô Dật từ này dù có tiên thiên chí tôn cốt, cũng chỉ là con kiến yếu ớt để chúng ta tùy ý bóp chết. Nhưng mà, chí tôn cốt trong cơ thể hắn lại là thứ tốt. Lúc này Đằng Xà trực tiếp tiến lên, đưa ra một tay. Bàn tay đó trực tiếp biến thành một cái đầu rắn, lập tức phập một tiếng, cắn nát lồng ngực Tô Dật từ, hút ra một viên xương cốt lấp lánh thần quang. Xương này nhuốm máu, trông vẫn còn rất tươi mới. Bề mặt xương tỏa ra thần quang lấp lánh, bên trong thì phun trào một loại sức mạnh khí tức chí tôn khiến người ta nghẹt thở. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp vươn tay, phóng ra vòng xoáy thôn phệ. Dầm, chí tôn cốt lấp lánh thần quang lập tức bị hút vào vòng xoáy thôn phệ, sau đó, xương cốt đó dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Ông, vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, đang sôi trào mãnh liệt trong toàn bộ thân thể, huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả trong máu của mình. Đó là sức mạnh chí tôn bên trong chí tôn cốt. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hắn nội thị, đột nhiên nhìn thấy, chí tôn cốt căn bản không hề gắn vào cơ thể mình. Ngược lại, tạo hóa thần quyết đang khiến cơ thể hắn chủ động hấp thu năng lượng chí tôn chứa trong khối chí tôn cốt này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, lúc này, sau khi chí tôn cốt tiến vào cơ thể, căn bản không phải là ghép vào cơ thể, trở thành một bộ phận của cơ thể, mà là chí tôn cốt đang bị động bị toàn bộ cơ thể hắn tiêu hóa. Diệp Phong lập tức nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết và Đằng Xà bên cạnh, nói, giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa sức mạnh chí tôn cổ xưa trong chí tôn cốt. Điều này có lẽ có thể giúp ta kích hoạt một bản mệnh thiên phú cường đại đã lâu chưa thức tỉnh. Dứt lời, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết, chuyên tâm luyện hóa. Ninh Khinh Tuyết và Đằng Xà tự nhiên đều gật đầu, lần lượt đứng ở hai bên Diệp Phong, cảnh giác đề phòng. Mặc dù bây giờ người của Tô gia đã bị trừ khử hết, nhưng trong hoang dã hắc ám này, có thể vẫn tồn tại những nguy hiểm không lường trước. Quả nhiên, chí tôn cốt trong cơ thể Diệp Phong, theo quá trình luyện hóa, dao động năng lượng chí tôn đang nhanh chóng từ trong cơ thể hắn, truyền ra bốn phương tám hướng. Không ít ác thú ngủ say trong bóng tối hoang dã đã bị dao động chí cao đánh thức, lần lượt tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì? Loại dao động năng lượng này, cho ta cảm giác như là một vị chí tôn giáng lâm. Không đúng, không phải là chí tôn thật sự. Dao động năng lượng này mặc dù bản nguyên vô cùng tôn quý, nhưng mức độ bành trướng lại rất thấp. Cho nên, hẳn là chí tôn cốt của nhân tộc thức tỉnh. Chí tôn cốt của nhân tộc. Nói như vậy, chẳng lẽ gần đây có một vị thiếu niên chí tôn của nhân tộc. Vào giờ phút này, trong khu rừng hoang dã, có những sinh linh vô cùng cổ xưa và hung tàn, đang xì xào bàn tán. Thậm chí không ít sinh linh hung ác, trong giọng nói mang theo sự tham lam sâu sắc, đang tiến lại gần vị trí của Diệp Phong. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết và Đằng Xà đang hộ pháp, tự nhiên đều cảm ứng được từng luồng khí tức sinh linh hung ác vô cùng mờ ảo mà cường đại, đang điên cuồng tiến lại gần họ. Diệp Phong lúc này lại không biết gì cả, bởi vì hắn đã rơi vào trạng thái tu luyện sâu. Chí tôn cốt ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc và cao cấp. Diệp Phong biết, phải nhanh chóng luyện hóa vào cơ thể, nhất định phải nhân cơ hội này, thức tỉnh bản mệnh thiên phú giai đoạn 7 đã lâu chưa thức tỉnh của mình. Vào giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến dị tượng mà mình đã thấy trong cơ thể trước đó. Đó là trên huyết nhục và màng da xương cốt, đều xuất hiện một lớp vật chất màu vàng rực rỡ bất hủ. Lúc này, Diệp Phong một bên thôn phệ luyện hóa chí tôn cốt, một bên chú ý đến sự thay đổi trong cơ thể mình, quả nhiên, theo năng lượng của chí tôn cốt dung nhập vào cơ thể. Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ thân hình hắn, bề mặt các bộ phận bên trong, đều xuất hiện một lớp vật chất màu vàng vô cùng lấp lánh bất hủ. Loại vật chất màu vàng này khiến Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác bất hủ và chí cao vô thượng. Đây dường như là một loại sức mạnh vô cùng cổ xưa, tồn tại trong bản nguyên sinh mệnh của nhân tộc, lúc này đã bị kích phát ra. Mà lúc này, trong vùng hoang dã tam tối này, rầm rầm, rầm rầm, kèm theo từng đợt chấn động, từng con mãnh thú hoang dã hung ác, từ trong bóng tối của núi sâu gầm thét lao ra, tổng cộng mười mấy con ác thú khổng lồ, liệt diễm cự viên, thâm sơn cự long, sáu tay hùng sư, hoàng kim đại diều hâu, chúng đều là bá chủ trong núi sâu này, từ từng con tu vi đều có thể so sánh với siêu cấp cao thủ hư không cảnh của nhân tộc. Là ác thú cấp thống soái trong khu rừng này, mười mấy con ác thú hư không cảnh, hơn nữa còn là thái cổ di chủng, một lực lượng khổng lồ như vậy, e rằng có thể đạp nát toàn bộ Tề quốc, hủy diệt trong một đêm. Nhưng lúc này, mười mấy con cự thú hung ác này đều gầm thét, ánh mắt tràn đầy tham lam, lao về phía Diệp Phong đang ngồi xếp bằng ở giữa. Bởi vì lúc này, khí tức chí tôn cốt tỏa ra từ người Diệp Phong thực sự quá hấp dẫn. Những ác thú sâu trong rừng hoang này, mỗi con đều xem Diệp Phong là món ngon béo bở, muốn nuốt chửng hắn để lớn mạnh bản nguyên sinh mệnh của mình. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt vô cùng căng thẳng, nói, tròn 16 con ác thú hư không cảnh, một khi chúng đến, chúng ta đều sẽ bị dẫm thành bùn nát. Đằng Xà ánh mắt không sợ hãi, chỉ lạnh lùng nói, dù có chết, cũng phải chết trước mặt chủ nhân. Dầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên đứng dậy. Cả người hắn, vào giờ phút này vậy mà bắt đầu phình to, mỗi bộ phận cơ thể, thân thể và tứ chi, đều bắt đầu vươn lên tận mây xanh. Cuối cùng trực tiếp tại chỗ biến thành một cự nhân màu vàng nguy nga cao đến một vạn trượng. Cự nhân màu vàng cao tròn một vạn trượng, tràn đầy uy áp vô tận. Cự nhân màu vàng này, không giống với lúc Diệp Phong sử dụng thú hoàng biến thành thái cổ thần viên. Diệp Phong vào giờ phút này biến thành cự nhân màu vàng, không phải là hình tượng của bất kỳ ác thú thái cổ nào, mà chính là dáng vẻ của bản thân Diệp Phong. Nhưng toàn thân như được đúc bằng vàng, giống như Diệp Phong được phóng đại gấp một vạn lần. Đây mới thực sự là sức mạnh của bản thân nhân tộc. Chứ không phải thông qua huyết mạch của chủng tộc khác mà biến thành cự nhân. Pháp Thiên Tượng Địa, đây là bản mệnh thiên phú giai đoạn 7 mà ta đã thức tỉnh. Pháp Thiên Tượng Địa, có thể khai phá đến cực điểm áo nghĩa cuối cùng của cơ thể con người, để cơ thể con người hiển lộ uy năng của thời đại viễn cổ. Nhân tộc, bản thể không hề yếu hơn bất kỳ chủng tộc nào, khai phá đến cực điểm áo nghĩa của cơ thể, có thể Pháp Thiên Tượng Địa biến hóa thành bất hủ kim thân. Pháp Thiên Tượng Địa, bất hủ kim thân, tổng cộng 18 tầng. Mỗi khi đột phá một tầng, khi Pháp Thiên Tượng Địa, bất hủ kim thân dựng lên sẽ cao thêm một vạn trượng. Pháp Thiên Tượng Địa tầng thứ nhất, chính là bất hủ kim thân cao một vạn trượng. Tầng thứ hai, là 2 vạn trượng hùng vĩ. Tầng thứ ba, là 3 vạn trượng. Mà tầng thứ 18 cuối cùng, chính là bất hủ kim thân hùng vĩ cao 18 vạn trượng. Thực sự có thể có sức mạnh cái thế di sơn đảo hải, hái sao bắt trăng. Ông, cự nhân màu vàng cao một vạn trượng, lúc này đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, mang lại một cảm giác chấn động không gì sánh bằng, mười mấy con ác thú hung mãnh đang lao tới từ xa. Mặc dù đều là sinh linh hư không cảnh, vô cùng cường đại, nhưng lúc này, tất cả chúng đều dừng lại tại chỗ, ánh mắt đầy hoảng hốt, không còn dám tiến lên. Chúng mặc dù mỗi con thân thể đều vô cùng to lớn như núi, nhưng cuối cùng cũng chỉ vài trăm mét hoặc vài ngàn mét. Thế nhưng, Diệp Phong đứng ở xa, sau khi Pháp Thiên Tượng Địa biến thành cự nhân màu vàng với bất hủ kim thân, lại cao đến một vạn trượng. Trước mặt Diệp Phong lúc này, mười mấy con ác thú kia, quả thực chỉ như những đứa trẻ con. Mau chạy đi, gần như ngay lập tức, không biết con ác thú nào đột nhiên gầm lên một tiếng. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, mười mấy con ác thú hư không cảnh, toàn bộ đều điên cuồng bỏ chạy. Bây giờ đi còn kịp sao? Một giọng nói uy áp vô cùng vang lên. Là Diệp Phong đã biến thành cự nhân màu vàng đang nói chuyện. Vào giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một bàn tay. Bàn tay này lớn đến mấy ngàn mét, toàn thân như được đúc bằng vàng, bề mặt chảy xuôi thần quang bất hủ, lập tức vồ xuống. Ông, bàn tay lớn màu vàng ống tràn đầy sức nặng và uy áp không gì sánh bằng, trong nháy mắt như một ngọn núi vàng oanh kích xuống. Rầm rầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên mặt đất hoang dã ở xa, trực tiếp bị Diệp Phong đánh ra một dấu bàn tay khổng lồ. Mười mấy con ác thú hư không cảnh đang chạy trốn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị oanh thành vô số mảnh vỡ, bỏ mạng trong dấu bàn tay khổng lồ đó. Đây là thần thông gì vậy? Vào giờ phút này, Đằng Xà và Ninh Khinh Tuyết đều bị chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, dù sao Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã từ một người bình thường. Phình to thành một tôn cự nhân màu vàng cao một vạn trượng, ngay cả ác thú cường đại cấp hư không cảnh, những sinh linh bá chủ trong khu rừng này, cũng bị một bàn tay đập nát. Từ đó có thể thấy, nhìn nhân màu vàng kia, không chỉ trông vô cùng nguy nga nặng nề, mà sức sát thương bộc phát ra cũng vô cùng khủng bố. Ông, mà lúc này, kèm theo một trận dao động năng lượng kịch liệt, toàn bộ thân hình Diệp Phong lập tức biến trở lại kích thước ban đầu. Diệp Phong lúc này khôi phục chân thân, từ một cự nhân màu vàng cao một vạn trượng, một lần nữa trở về hình dạng thật. Hai người bên cạnh lúc này thấy Diệp Phong khôi phục bình thường, đều mang ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phong nhìn hai người bên cạnh, tự nhiên biết trong lòng họ vô cùng kinh ngạc, không khỏi cười lên nói, thực ra ta cũng giống các ngươi, trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ta biến thành cự nhân màu vàng này, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lại lợi hại như vậy, Ninh Khinh Tuyết và Đằng Xà liếc nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ. Rõ ràng lời nói tùy ý của Diệp Phong lúc này, khiến cả hai đều vô cùng bất đắc dĩ. Vút, mà lúc này, Diệp Phong lại bay vọt đến phế tích của dấu tay khổng lồ ở xa, bắt đầu phóng ra vòng xoáy thôn phệ. Lập tức một vùng trường vực thôn phệ lớn xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Dầm, trong nháy mắt, vô số huyết khí bàng bạc bắt đầu xuất hiện từ phế tích xung quanh, dung nhập vào trường vực thôn phệ của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được vô số năng lượng, toàn bộ xông vào cơ thể mình. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi của mình tăng vọt. Bởi vì trong phế tích này, chôn giấu mười mấy con ác thú hư không cảnh. Mười mấy con ác thú này, tu vi đều vô cùng cường đại, đã sinh tồn không ít năm trong vùng hoang dã này. Mỗi con ác thú khí huyết đều vô cùng bàng bạc và hùng hồn. Cho nên lúc này trong cơ thể Diệp Phong, lập tức tràn đầy vô số năng lượng bàng bạc. Dầm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng cực lớn, trong nháy mắt bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn, trong nháy mắt đã phá vỡ bình cảnh, cuối cùng bước vào bí cảnh thứ 6, hư không cảnh. Sơ giai hư không cảnh, Diệp Phong lúc này đứng trong phế tích, khí thế toàn thân phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Bởi vì tu luyện tạo hóa thần quyết, dù chỉ đột phá một tiểu giai, chiến lực của Diệp Phong cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Mà lúc này, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Chiến lực của hắn, vào giờ phút này không biết đã tăng vọt lên bao nhiêu lần. Mà điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là, mình cuối cùng đã luyện hóa dung hợp cả